Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1635, Ma Phương Mỹ Nhân, 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Quả trầm mặc một chút, nói, còn có 20 năm, nàng sinh mệnh kéo dài thời gian, theo trước đây thật lâu, liền là tại nguyên chủ mất mạng thời điểm, tự động kéo dài 20 năm, nếu như tuổi thọ đủ dài, cũng có thể sẽ không kéo dài. Như loại này tuổi thọ đến, liền sẽ thêm ra 20 năm qua, ngân hoàn tán nhân cùng phiêu miểu tiên tử lẫn nhau ngắm nhìn. Chỉ có 20 năm sao, làm sao không lưu lâu một chút, muốn ngươi đi, ta nhìn công úy tiểu tử kia, khẳng định sẽ giận dỗi chết. Đúng vậy à, tiểu tử kia coi như không tệ, rất tốt một người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cũng ủng hộ sủng ái hắn, hệ thống, sủng ái. Được rồi, là sủng ái, hắn sẽ không. Đường Quả trên mặt hiển hiện một tia cười. Hắn nói muốn cùng ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, ta vong, hắn liền tiêu, nguyên bản còn tại lo lắng hai người, nháy mắt không nói lời nào, hai người hai mặt nhìn nhau, kém chút bảo nói tục, a, bọn hắn đây cũng là bị nhét một ngụm thức ăn cho chó sao, giáo hoa, ngươi biết hắn chân chính thân phận sao? Phiêu miểu tiên tử kỳ thật đã cảm giác được, Đường Quả tại nhiều như vậy thế giới. Mỗi một lần đều sẽ gặp phải một cái nàng nhìn thuận mắt, đại bộ phận thời điểm, đều nguyện ý cùng cái này người cùng chung quãng đời còn lại, khẳng định không phải cái gì trùng hợp. Thông qua các loại phân tích, nàng tính ra một cái kết luận, cái này mỗi một lần xuất hiện vũ khí, hẳn là cùng là một người, chỉ bất quá, đối phương không có ký ức, có khả năng cùng với giáo hoa, cũng muốn quyết định bởi tại hai người gặp mặt ấn tượng đầu tiên, cùng với không có cái gì ân oán tình cừu, không biết. Đường Quả thành thật trả lời. Những này không trọng yếu, tại hắn nhớ tới tất cả mọi thứ phía trước, ta đều không thèm để ý, ta cho là hắn là ai, hắn nghe lời, hắn ngoan, vậy hắn liền là tốt, vì lẽ đó, lại là một trận thức ăn cho chó. Hai người không muốn nói chuyện, đồng thời đem Đường Quả lời nói, phát đến nhóm bên trong, chén này thức ăn cho chó, không thể hai người bọn họ ăn, muốn ăn liền mọi người cùng nhau ăn, Đường Quả cũng tùy theo bọn hắn. Đây là nàng vượt qua thời không, mấy ngàn năm nay, ít có trường tồn bằng hữu, hơn nữa bọn hắn còn rất trò chuyện tới, không chỉ có trò chuyện đến, mọi người nhân vật đều là pháo hôi, để nàng phi thường có cảm giác thân thiết. Margaret, ta có một loại dự cảm, giáo hoa có lẽ lại thật lâu về sau, trở về chúng ta thế giới ma pháp, ta có chút chờ mong. Harrow, cùng thời kỳ ở Aaron, thật là tốt chờ mong. Dù là đến lúc đó chúng ta thật sẽ trở thành tiểu pháo hôi, chỉ cần có thể nhìn thấy giáo hoa một mặt, cái kia cũng đáng giá. Emmanuel, nói như vậy, ta cũng có khả năng chờ mong một chút, chúng ta Star thế giới cũng không tệ, Billy tên kia lại bị phái đi diệt sát Star đạo tặc, nếu là hắn biết nơi này sự tình, cũng nhất định sẽ vui vẻ. Margaret, hy vọng chúng ta thế giới, sớm một chút xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời, còn cùng chúng ta có cừu hận loại kia. Giáo hoa nói không chừng liền sẽ đến pháo hôi đối phương, Đường Quả. Còn có thể như vậy sao? Hệ thống, đều bị nhà hắn túc chủ đại đại cho mang lệch. Quả nhiên là vật họp theo loài. Các ngươi có rảnh, đi rút thưởng dương rút thưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả đứng lên, muốn rời khỏi thời điểm, cùng hai người nói. Nói không chừng có kinh hỉ đâu. Hai người đưa mắt nhìn Đường Quả rời đi, lẫn nhau ngắm nhìn, kinh hỉ. Chẳng lẽ giáo hoa muốn cho bọn hắn mở cửa sau đây? Lấy nàng tính tình, vậy thật là có khả năng, nàng phải nói cái gì quy tắc bất quy tắc, bây giờ toàn bộ giao dịch thành đều là nàng, mở cửa sau cái gì, không có mau bệnh, hai người đã có chút không kịp chờ đợi, tuyển một người ít nhất thời điểm, lén lút đi đến rút thưởng dương trước mặt. Cách chương.